Kiều thê như vân, chương 687. Thái hậu tức giận, góc truyện audio.com, đôi mắt Chu Hằng sáng ngời, nói, khiến cho Trịnh gia ném mặt mũi đi sao? Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, mất mặt là tiếp theo, quan trọng là, đánh vào mặt của hắn, chọc tới trên đầu biểu ca ngươi, còn muốn tiêu dao tự tại. Cứ chờ coi, Đoàn Chính cười khổ, nói, đáng tiếc không thể cứu cha ta trở về đến. Thẩm Ngạo nhạt cười nhạt nói, cha ngươi sớm muộn gì cũng ra khỏi đó, đi Thái Nguyên, sự tình cha rõ ràng, người sẽ đi ra trước khi chưa qua Thái Nguyên, chuyện này nhất định phải làm. Một là liên quan đến Tấn Vương, không thể để cho hậu viện lửa cháy, thứ hai, chính là cho bọn hắn một màn hạ uy phong, cái này giống như hai quân giao chiến, phải làm sĩ khí quân địch thất bại trước một lần định ra, nhổ tận gốc bọn chúng. Chu Hằng như có điều suy nghĩ, nói, biểu ca nói chắc chắn là không sai. Hai người nói trong chốc lát, Thẩm Ngạo cuối cùng mới nói. Gọi người vụng trộm đưa 3 vạn quan đến võ khúc hầu ra, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta còn muốn tiến cung, sáng sớm chiều hội, không thể bỏ qua. Ngày kế tiếp Thẩm Ngạo đánh ngựa vào cung, trong nội cung không có gì khác thường, Lý Bang Ngạn thấy Thẩm Ngạo, vẫn là cười mỉm mà chào hỏi như cũ, thái độ Thẩm Ngạo đối với hắn, lại bắt đầu thân thiện. Sau khi triều hội chấm dứt, Triệu Cát đánh mắt với Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo hiểu ý, trực tiếp theo Triệu Cát đi Văn Cảnh Các. Ngày hôm nay khí lạnh, trong Văn Cảnh Các có vài bồn lửa than ngày đêm thiêu đốt không thôi, chuyên môn có nội thị hầu hạ thêm than, từ bên ngoài đi vào, lập tức cảm thấy khắp nơi đều lộ ra một vẻ ấm áp, Triệu Cát cười nhạt nói. Hôm qua không biết như thế nào, Thái hậu đột nhiên phát lôi đình, chuyện này có quan hệ đến ngươi hay không? Thẩm Ngạo nói, vi thần oan uổng à? Triệu Cát cười khổ, nói. Các ngươi chính là không cho trẫm sống yên ổn. Môi hắn có chút run run, lắc đầu nói. Tấn Vương này, đêm qua ở hậu cung, không biết nói gì đó, ngay cả trẫm cũng không nghe được tin tức gì. Tấn Vương này là ông già tương lai ngươi, ngươi cũng nên khích lệ hắn một chút, niên kỳ của hắn và trẫm đều lớn rồi, không thể già mà không nên nết. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, ta nhất định sẽ từ từ khuyên nhủ hắn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có nên cho hắn thêm một mồi lửa nữa hay không? Triệu Cát lập tức nói, tin tức mới nhất người nữ chân đã phá biên quan khiết đan, chiếm Kê Châu, hôm nay 10 vạn thiết kỵ đã muốn trực chỉ U Châu, 30 vạn đại quân khiết đan khốn thủ tại vùng U Châu, muốn quyết chiến cùng người nữ chân. Thẩm Ngạo không khỏi động dung, người khiết đan đã đánh mất Đại Sa Mạc và Liêu Đông, hôm nay chỉ còn 3 đạo kinh đô, Nam Kinh, Hàn Kinh, mà 16 châu U Vân, có thể xem như vị trí hạch tâm khiết đan quốc, một khi mất đi, khiết đan diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. U Châu, lại là hạch tâm Hàn Kinh đạo, trận chiến này, liên quan thật sự quá lớn. Triệu Cát tiếp tục nói, họ Gia Luật kia đã phái sứ giả, muốn Đại Tống ta phát binh, ngươi xem làm sao? Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Không thể cứu, Triệu Cát nói, người nói tiếp, Thẩm Ngạo nói, người nữ chân lực lượng cường đại nhất là kỵ binh, nếu là Đại Tống ta xuất binh, mấy chục vạn đại quân tập kết bị người nữ chân vây thành, đánh viện binh, vậy thì làm sao bây giờ? Cho nên, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, phân phối quân đội hướng đại danh phủ, hình thành xu thế hỗ trợ cùng người khiết đan, có thể rằng có cùng người nữ chân. Về phần 3 đường thủy sư, góc truyện audio.com. Cũng phải sớm kịp chuẩn bị, nhưng lại để cho chủ lực tất cả thủy sư tập kết tại vùng Bồng Lai Cảng, ngày đêm thao luyện, đương nhiên, triều đình tốt nhất là nên phát một đạo ý chỉ công bố Đại Tống ta muốn triệu tập quân đội quyết chiến cùng người nữ chân tại U Châu, làm cho lúc người nữ chân đánh U Châu, không dám đem hết toàn lực, vậy thì cũng đã đủ rồi. Triệu Cát gật gật đầu, nói, người nói rất đúng, trên binh phạt mưu, trẫm lại thương nghị cùng Lý Bang Ngạn một tí, để cho môn hạ mô phỏng ý chỉ, điều tinh nhuệ quả cảm các nơi đến. Thẩm Ngạo cười ha hà, nói, ta có thể hạ lệnh tinh nhuệ Tây Hạ quốc tập kết tại vùng Kỳ Liên Sơn, lại khiến cho người nữ chân không thể không điều lực lượng đến, ngay cả khi bọn hắn có 3 đầu 6 tay cũng làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, lúc này, cảm giác sợ hãi của hắn đối với người nữ chân đã giảm bớt rất nhiều, một trận chiến Kỳ Liên Sơn rốt cục lại khiến cho các quốc gia có dũng khí, làm cho người ta biết rõ, người nữ chân cũng không phải là không thể chiến thắng. Hai người hàn huyên một hồi, Triệu Cát đột nhiên bật cười, nói. Người đi hậu cung, đi đi lại lại thoáng một tí, đi Vân An Thái Hậu, sáng nay trẫm đi qua, cũng không biết là duyên cớ gì, đúng là lạnh mặt với trẫm, nói cái gì, nàng là Thái Hậu, còn không bằng một người phi tần, trẫm xem chừng là phi tần nào đó dẫn đến nàng tức giận, ngươi đi khuyên giải một chút. Thẩm Ngạo đáp ứng, một mình đến cảnh Thái Cung, tại ngoài cung cất cao giọng nói. Thẩm Ngạo Vân An Thái Hậu. Tiến đến nói chuyện, thanh âm Thái Hậu có vẻ rất là không vui, xen lẫn 3 phần nóng tính. Thẩm Ngạo đi vào cảnh Thái Cung, thấy Thái Hậu đang ngồi ở một cái ghế phương hồ, cả người không yên lòng mà vuốt vuốt bài tước nhi trên tay, Thẩm Ngạo cười nhạt nói. Thái Hậu thiếu người đánh bài sao? Thái Hậu lạnh mặt nói. Bổn cung chỉ tùy ý chơi đùa. Dứt lời, rất không có hào hứng mà vứt bài Tước Nhi qua một bên, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, nói. Hôm qua, ngươi cùng Tấn Vương đi cái gì quyết thắng phường kia, vì cái gì không giúp hắn một tí. Lại để cho hắn ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Hắn là huynh đệ một mẹ với bệ hạ, rõ ràng lại để cho một tiểu tử Trịnh gia làm nhục ngươi có thể thờ ơ sao? Thẩm Ngạo chậm rãi mà ngồi xuống, cười ha ha nói. Thái hậu nói sự tình mua gà. Thái hậu khép miệng, tỏ vẻ đồng ý. Thẩm Ngạo nói, loại sự tình này, vi thần sao có thể giúp được? Trịnh công tử đối với gà kia là nhất định phải có, nếu vi thần đấu giá, chẳng lẽ cuối cùng lên giá 100 vạn quan, mua một con gà trở về ăn sao? Thẩm Ngạo cười hì hì, nói, con gà này, ta cũng không dám ăn, mỗi khi ăn một miếng, đều cảm giác rất đau đớn. Thái hậu có chút kinh ngạc lập tức thản nhiên cười nói. Người ta dám, các ngươi một người Tấn Vương, một người Bình Tây Vương, vì cái gì không dám? Mất công ngươi còn tự xưng mình có gia tài vạn quan, xem ra cũng không gì hơn. Thẩm Ngạo biện hộ, nói. Thái hậu bất giận, tiền của ta không giống tiền của Trịnh công tử kia, tiền của ta dùng mồ hôi và máu của tánh mạng mình kiếm được, tiền Trịnh công tử kia lại được gió thổi tới. Gió thổi tới là sao? Thái hậu không khỏi nhíu mày. Thẩm Ngạo cười nói, đây là đương nhiên, tiền của vi thần, là mạo hiểm, binh gia Kỳ Liên Sơn, giết cùng người nữ chân tại cánh đồng bát ngát lợi nhuận trở về, nhưng tiền Trịnh gia. Hắn cười hắc hắc, gocchuyenaudio.com, lạnh lùng thốt, so với gió lớn thổi đến, cũng không xê xích gì nhiều, cũng tỉ như Thái Nguyên đê sụp, nhà bọn họ chữ hàng lương thực 100 văn một đấu thu vào, lại dùng giá gấp trăm lần trào hàng ra ngoài, đây không phải gió thổi tới, vậy là cái gì? Thái hậu lạnh lùng nói, cái này khó trách ai ra thấy hoàng thượng kia thật sự hồ đồ rồi, cứ cho bọn hắn làm càn như thế sao? Thẩm Ngạo cười khổ nói. Tuy bệ hạ ngồi ngôi cửu ngũ, có chút thời điểm bị người giấu kín cũng là chuyện thường xảy ra, người không phải thánh hiền, cũng không thể mọi chuyện như ý. Trên mặt Thái hậu tái nhợt một mảnh, nói, ai ra sống đều là đơn giản, hàng năm cũng không chi quá 1-2 vạn quan tiền đi ra, nhưng tiểu tử Trịnh gia này, nhắm mắt lại liền dám hao phí 25 vạn quan mua một con gà. Nặng nề hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Về phần Trịnh Phi kia thì càng khó lường rồi, thì ra ngọn nguồn nhà nàng phong phú như thế, vì nịnh nọt ai ra, còn phải làm bộ đơn giản, nàng làm cho ai xem đây? Thẩm Ngạo mỉm cười không nói. Thái hậu tiếp tục nói, ai ra không có gì, tiền là vật ngoài thân, giữ lại có làm được cái gì? Chỉ là đáng thương Tấn Vương, huynh trưởng của hắn giàu có tứ hải, tự xưng vương, hắn làm thân vương, hàng năm từ tông lệnh phủ cũng không lấy được quá 3-4 vạn mà thôi. Nàng tiếp tục nói, thời điểm ai ra còn sống, hắn còn bị ăn thiệt thòi, bị người đùa cợt, lúc nào ai ra đi Tấn Vương làm sao bây giờ? Hắn cả đời không ăn cái gì khổ, không bị thiệt thòi, chẳng lẽ để đứa trẻ đáng thương này mỗi ngày đều bị những người khác trêu đùa sao? Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ, 3-4 vạn quan rõ ràng còn ít, thiên hạ không biết bao nhiêu người một năm chỉ dựa vào hơn 10 quan sống qua, cũng không còn thấy bọn họ chết đói. Chỉ là tâm tư Thái hậu, hắn lại sờ thấu rồi, hai đứa con trai, phải xử lý sự việc công bằng, một người là hoàng thượng tự nhiên không cần quan tâm, vừa so sánh với hoàng thượng tiểu nhi tử làm thân vương lại càng để cho Thái hậu yêu thương rồi, ước gì có thể đem tất cả thứ tốt đến Tấn Vương phủ. Cách chương.